lại không biết thưởng ngươi như thế nào đây. Thần sắc Lâm Mang khẽ động, chắp tay nói, những thứ này đều là phận sự của thần, không dám nói đến ban thưởng. Chu Dực Quân cười cười, từ từ đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Lâm Mang trầm ngâm một lát, chắp tay nói, thần nhất tâm theo đuổi võ đạo, cả gan cầu xin bệ hạ ban tặng một số bí tịch võ học. Cách chương.